Nhị đề thủ tương ưng thủ. Ubadana, Ubadana Sambayutta Dukkha. Phần liên quan. Patichchavaro. 464. Pháp thủ tương ưng thủ. Liên quan pháp thủ tương ưng thủ sanh ra do nhân duyên. Dục thủ liên quan kiến thủ nên sắp cách luân. Pháp tương ưng thủ phi thủ. Liên quan pháp thủ tương ưng thủ sanh ra do nhân duyên. Uẩn tương ưng liên quan thủ. Pháp thủ tương ưng thủ và pháp tương ưng thủ phi thủ. Liên quan pháp thủ tương ưng thủ sanh ra do nhân duyên. Dục thủ và uẩn tương ưng liên quan kiến thủ nên sắp cách luân, chắc cầm. Tương ưng thủ, tóm tắt, có 9 câu giống nhị đề thủ Ubada Naduka, chỉ không có sắc pháp. Tất cả câu đều nên giải rộng như vậy, chỉ có pháp phi sắc. Phần vấn đề Banhavaro 465. Pháp thủ tương ưng thủ, làm duyên cho pháp thủ tương ưng thủ bằng nhân duyên. Nhân thủ tương ưng thủ, làm duyên cho thủ tương ưng bằng nhân duyên, nên hỏi đến căn. Nhân thủ tương ưng thủ, làm duyên cho uẩn tương ưng bằng nhân duyên, nên hỏi đến căn. Nhân thủ tương ưng thủ, làm duyên cho uẩn tương ưng và thủ bằng nhân duyên. Pháp tương ưng thủ phi thủ, làm duyên cho pháp tương ưng thủ phi thủ bằng nhân duyên. Nhân tương ưng thủ phi thủ, làm duyên cho uẩn tương ưng bằng nhân duyên, nên hỏi đến căn. Nhân tương ưng thủ phi thủ, làm duyên cho thủ tương ưng bằng nhân duyên, nên hỏi đến căn. Nhân tương ưng thủ phi thủ, làm duyên cho uẩn tương ưng và thủ bằng nhân duyên. Pháp thủ tương ưng thủ, làm duyên cho pháp thủ tương ưng thủ bằng nhân duyên. Nhân thủ tương ưng thủ và tương ưng thủ phi thủ, làm duyên cho thủ tương ưng bằng nhân duyên, nên hỏi đến căn. Nhân thủ tương ưng thủ và tương ưng thủ phi thủ, làm duyên cho uẩn tương ưng bằng nhân duyên, nên hỏi đến căn. Nhân thủ tương ưng thủ và tương ưng thủ phi thủ, làm duyên cho uẩn tương ưng và thủ bằng nhân duyên. 466. Pháp thủ tương ưng thủ, làm duyên cho pháp thủ tương ưng thủ bằng cảnh duyên. Thủ mở mối thủ sanh ra, nên hỏi đến căn. Thủ mở mối uẩn tương ưng thủ phi thủ sanh ra, nên hỏi đến căn. Thủ mở mối cho thủ và uẩn tương ưng thủ sanh ra. Pháp tương ưng thủ phi thủ, làm duyên cho pháp tương ưng thủ phi thủ bằng cảnh duyên. Uẩn tương ưng thủ phi thủ, mở mối cho uẩn tương ưng thủ phi thủ sanh ra, nên sắp 3 câu. Dù hiệp trợ Gatana, có 3 câu cũng nên sắp. 467. Pháp thủ tương ưng thủ, làm duyên cho pháp thủ tương ưng thủ bằng trưởng duyên, có 3 câu. Pháp tương ưng thủ phi thủ, làm duyên cho pháp tương ưng thủ phi thủ bằng trưởng duyên, có trưởng cảnh và trưởng đồng sanh, cũng có 3 câu. Dù 3 câu nên sắp 2 câu có trưởng. Hợp trợ Gatana, trưởng cũng 3 câu. 468. Pháp thủ tương ưng thủ, làm duyên cho pháp thủ tương ưng thủ bằng phô gián duyên. Thủ tương ưng thủ sanh trước trước, làm duyên cho thủ sanh sau sau bằng phô gián duyên, nên sắp 9 câu như thế. Không có kháng môn Avayana và quả sơ khởi Vuttana. 469. Pháp thủ tương ưng thủ, làm duyên cho pháp thủ tương ưng thủ bằng liên tiếp duyên có 9 câu, bằng hữu tương duyên có 9 câu, bằng y chỉ duyên có 9 câu. 470. Pháp thủ tương ưng thủ, làm duyên cho pháp thủ tương ưng thủ bằng cận y duyên có 3 câu. Pháp tương ưng thủ phi thủ, làm duyên cho pháp tương ưng thủ phi thủ bằng cận y duyên có cảnh cận y, phù gián cận y và thường cận y. Thường cận y, các uẩn tương ưng thủ phi thủ, làm duyên cho các uẩn tương ưng thủ phi thủ bằng cận y duyên có 3 câu. Trong cận y hiệp lực cũng có 3 duyên, bằng cố hưởng duyên 9 câu. 471. Pháp tương ưng thủ phi thủ, làm duyên cho pháp tương ưng thủ phi thủ bằng nghiệp duyên có 3 câu, bằng thực duyên 3 câu, bằng quyền duyên 3 câu, bằng thiền duyên 3 câu, bằng đạo duyên 9 câu, bằng tương ưng duyên 9 câu, bằng hiện hữu duyên 9 câu, bằng vô hữu duyên 9 câu, bằng ly khứ duyên 9 câu, bằng bất ly duyên 9 câu. 472. Nhân 9, cảnh 9, trưởng 9, vô gián 9, liên tiếp 9, đồng sanh 9, hữu tương 9, y chỉ 9, cận y 9, cố hưởng 9, nghiệp 3, thực 3, quyền 3, thiền 3, đạo 9, tương ưng 9, hiện hữu 9, vô hữu 9, ly khứ 9, bất ly 9. 473. Pháp thủ tương ưng thủ, làm duyên cho pháp thủ tương ưng thủ bằng cảnh duyên, bằng câu sanh duyên, bằng cận y duyên. Pháp thủ tương ưng thủ, làm duyên cho pháp tương ưng thủ phi thủ bằng cảnh duyên, bằng câu sanh duyên, bằng cận y duyên. Pháp thủ tương ưng thủ, làm duyên cho pháp thủ tương ưng thủ và pháp tương ưng thủ phi thủ bằng cảnh duyên, bằng câu sanh duyên, bằng cận y duyên. Nên sắp 9 câu đề đều như thế, trong mỗi một căn có 3 câu, 3 vấn đề. 474. Phi nhân 9, phi cảnh 9, phi trưởng 9, tất cả đều 9, phi bất ly 9. 475. Phi cảnh duyên có nhân 9, phi trưởng 9, phi phù gián 9, phi liên tiếp 9, phi cận y 9, tất cả đều 9, phi đạo 9, phi tương ưng 9, phi phù hữu 9, phi ly 9. 476. Cảnh duyên có phi nhân 9, trưởng 9, nên sắp theo đầu đề thuận tùng. Anuloma Matika, dứt dị đề thủ tương ưng thủ.